Vũ Vương, chương 897, thu phục tiên khí, góc truyện audio.com, tiên lực quá yếu, đến lúc này, Mộ Hàn cùng Thanh Hỏa đều đã minh bạch căn nguyên trong đó. Tiên lực đích thật là có thể dẫn động linh không tiên hồ lô kia, nhưng mà tiên lực phải đạt tới cường độ nhất định mới được. Mộ Hàn bởi vì tu luyện hỗn độn tiên pháp mà diễn sinh ra tia tiên lực này hiển nhiên còn chưa đủ để cho linh không tiên hồ lô sinh ra hứng thú, cái này để cho trong nội tâm Mộ Hàn cười khổ không thôi. Tiên lực không thành, vậy thì thử Tử Hư Thần Cung xem. Mộ Hàn ý niệm tầm đó thu hồi tiên lực mà Tử Hư Thần Cung thì mạnh mẽ rung động lắc lư, chỉ trong chớp mắt công phu trong không gian tâm cung vô cùng rộng lớn liền tràn ngập tử mang sáng lạn. Nháy mắt sau đó, Mộ Hàn liền đem tâm cung buông ra, khí tức màu tím nồng đậm lập lòe mà ra, hướng phiến sáng trắng kia dựa sát vào. Oanh, song phương vừa chạm vào nhau, cỗ khí tức kinh khủng kia đúng là lần nữa bạo tán ra. Mộ Hàn không chần chờ chút nào, lập tức bế hạp tâm cung, lúc này mới không có bị liên lụy. Nhìn khí tức tìm ý giạt rào của mình bị hủy, Mộ Hàn không khỏi chau mày. Tử Hư Thần Cung cũng không thành, Mộ Hàn càng không ngừng chuyển động đầu óc. Nếu như hiện tại đã có tu vi hư kiếp cảnh, Mộ Hàn có lẽ sẽ thử cưỡng ép hấp thu, luyện hóa linh không tiên hồ lô này phát ra lực lượng, chỉ cần đem lực lượng của nó hao hết lại nắm giữ văn phổ của nó, cái tiên phẩm đạo khí này tự nhiên thành vật trong tay. Nhưng hiện tại Mộ Hàn mới chỉ là thần hải nhị trọng thiên đỉnh phong, ngay cả nửa điểm thành công nắm chắc cũng không có, cái này để cho hắn không dám đơn giản làm ra nếm thử như vậy. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Mộ Hàn tâm niệm cấp chuyển, một lát qua đi, trong đầu phút chốc hiện lên một đạo linh quang. Thái vi tinh bàn, lực chú ý của Mộ Hàn chuyển rời đến phía trên kiện tuyệt phẩm đạo khí che lấp trong tâm cung kia, cũng không biết đem thứ này làm ra, sẽ đối với linh không tiên hồ lô tạo thành ảnh hưởng gì. Đừng có chừa lợn lành thành lợn què là được a. Mộ Hàn cắn răng một cái, điều động lực lượng tâm thần, chợt cái thái vi tinh bàn kia liền từ trong không gian tâm cung hiển lộ ra, lơ lửng ở trên không linh không tiên hồ lô. Ở trên mâm tròn to lớn, đường vân huyền ảo, phức tạp, rậm rạp phảng phất đang liên tục không ngừng lộ ra khí tức thần bí mà cường đại. Ông, cái linh không tiên hồ lô kia kịch liệt rung động lắc lư, tia sáng trắng quanh quẩn ở chung quanh kia cũng đi theo tuôn rơi rung động, dường như cực kỳ sợ hãi. Tuyệt, tuyệt, tuyệt phẩm đạo khí, Thanh Hỏa nhìn xem líu lưỡi, khó khăn kêu lên bốn chữ này. Nó như thế nào cũng không nghĩ tới, Mộ Hàn ngoại trừ có được linh hư tộc truyền thừa Tử Hư Thần Cung vô số năm ra, trong tâm cung lại vẫn cất giấu một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Phải biết rằng cho dù ở thần U, không minh, thanh hư tam đại thánh thiên vực thế giới này, tuyệt phẩm đạo khí cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có nhiều kiện. Đúng vậy, tuyệt phẩm đạo khí. Mộ Hàn gật gật đầu, Thanh Hỏa đã là khôi lỗi của mình, bị nó biết rõ mình có được thái vi tinh bàn cũng không sao. Đang khi nói chuyện, hai mắt Mộ Hàn nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào linh không tiên hồ lô phía dưới thái vi tinh bàn, theo nó rung động lắc lư, cổ cảm xúc sợ hãi này đúng là càng ngày càng rõ ràng. Thanh Hỏa thở sâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai đầu lông mày mặc dù còn bao phủ chấn kinh, nhưng trên mặt cũng đã không nhịn được. Góc truyện audio.com, hiển lộ ra một vòng kích động. Mộ Hàn, đạo khí càng là cường đại, linh tính liền càng cường, phẩm cấp cao thấp ở giữa áp chế liền càng rõ ràng. Ngươi sớm nên đem cái tuyệt phẩm đạo khí này lấy ra. Ha ha, hiện tại cũng không muộn, Mộ Hàn cũng không che giấu được vui mừng trong ánh mắt. Lập tức tia tiên lực kia lần nữa tràn ra thủ trưởng, xuyên qua đoàn sáng trắng kia cùng linh không tiên hồ lô chạm nhau, tiếp theo thử thăm dò hướng trong hồ lô lan tràn. Giống như phát giác được ý đồ của Mộ Hàn, linh không tiên hồ lô có chút quẩy người một cái, nhưng ngay sau đó liền không hề kháng cự. Không có một hồi, tiên lực đã dung nhập hồ lô. Hô, cơ hội như vậy, Mộ Hàn như thế nào bỏ qua, lực lượng tâm thần bàng bạc lúc này theo tia tiên lực kia tuôn ra mà vào, sau đó theo đạo văn vô cùng phức tạp trong hồ lô kia rất nhanh kéo dài. Giờ khắc này, tác dụng Tử Hư Thần Cung của Mộ Hàn liền hiển lộ ra. Theo lực lượng tâm thần phi tốc khuếch trương, đạo văn của linh không tiên hồ lô kia một năm một mười ở trong đầu Mộ Hàn hiển lộ ra, dần dần tạo thành một bức văn phổ nguyên vẹn. 49.800 văn điểm, ước chừng một phút đồng hồ sau, Mộ Hàn lập tức được ra kết luận. Số lượng văn điểm tuy không thể nói ra hết thảy, nhưng mà ở dưới tuyệt đại đa số tình huống, vẫn có thể phản ánh ra phẩm chất một kiện đạo khí. Cái linh không tiên hồ lô này chỉ kém 200 văn điểm liền đạt đến tiêu chuẩn tuyệt phẩm đạo khí, có thể thấy được nó tuyệt đối là cực phẩm bên trong tiên phẩm đạo khí. Ở trung tâm văn phổ phức tạp chiếm cứ một đoàn khí tức trắng mịt mờ. Đó chính là linh tính của linh không tiên hồ lô, chỉ có điều nó đang sợ run, hơn nữa lộ ra cực kỳ yếu ớt, nguyên nhân rất có thể là nhiều năm không có tiên lực tầm bổ. Trước đây, ở dưới tình huống như vậy, nó đối với tia tiên lực kia của Mộ Hàn trêu chọc không có hứng thú, xem ra là bị đại động tiên nhân dưỡng quen miệng, đối với tiên lực yếu ớt của Mộ Hàn không để vào mắt. Nhưng hiện tại có Thái Vi tinh bản áp chế, lại khó mà nói rồi. Trong nội tâm Mộ Hàn âm thầm cười cười, tia tiên lực kia rất nhanh cùng nó tiếp cận. Quả nhiên cùng Mộ Hàn đoán trước, lúc này, linh tính của linh không tiên hồ lô kia giống như là quỷ đói bụng đói ăn quàng, tiên lực vừa mới tới gần, nó liền đánh tới, đem nó sáp nhập đi vào. Có tia tiên lực này trèo trống, linh không tiên hồ lô giống như bình tĩnh một chút. Mộ Hàn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, tiên lực lập tức lui về phía sau, linh tính của linh không tiên hồ lô kia giống như phản xạ có điều kiện lao theo, đúng là thoát ly chỗ nó chiếm giữ. Chỗ đó đúng là chỗ đầu mối của tiên phẩm đạo khí này. Cơ hội tới, lực lượng tâm thần của Mộ Hàn lập tức đem đầu mối cái tiên khí kia chiếm cứ, sau đó tử hư thần cung điên cuồng vận chuyển. Đoàn linh tính kia như ý thức được cái gì, lập tức vứt bỏ tiên lực của Mộ Hàn, đường cũ phản hồi. Nhưng mà, lúc trở lại đầu mối đạo khí chỗ kia đã nhiều ra tâm thần lạc ấn của Mộ Hàn. Mộ Hàn mặt lộ vui vẻ, thời điểm tâm thần lạc ấn dung nhập vào, hắn đã là chủ nhân của linh không tiên hồ lô, đã lấy được năng lực điều khiển nó. Đoàn linh tính kia của linh không tiên hồ lô nếu không muốn chậm rãi tiêu tán, liền chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là cùng tinh thần lạc ấn của hắn dung hợp. Vì đoàn linh tính kia không cam lòng, lại càng không muốn như vậy nhạt nhòa. Vòng, góc chuyện audio.com, quanh tâm thần lạc ấn của Mộ Hàn chạy chỉ chốc lát, nó bắt đầu rót vào. Đối với nó chủ động dung hợp, Mộ Hàn tự nhiên là cầu còn không được, tiên phẩm đạo khí có được linh tính so sánh với tiên phẩm không có linh tính muốn lợi hại nhiều lắm. Bất chi bất giác cái linh tính kia đã cùng tâm thần lạc ấn dung làm một thể. Xong, Mộ Hàn hưng phấn huy vũ nắm đấm vài cái. Dùng tuyệt phẩm đạo khí Thái Vi tinh bản áp chế, dùng tiên lực dẫn dụ, lại mượn nhờ thần cung chi lực dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh thần của mình khắc ở đầu mối đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí tiên lực cùng với thần phẩm tâm cung, ba cái này thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần thiếu đi một thứ, Mộ Hàn mới là thần hải cảnh liền không có khả năng thu phục tiên phẩm đạo khí này. Không có Thái Vi tinh bản tự nhiên hết thảy cũng không có gì đáng nói, mà không có tiên lực liền không có khả năng đem đoàn linh tính kia dẫn đi, mà không có thần phẩm tâm cung, chỉ sợ không đợi đem tâm thần lạc ấn đi vào tiên phẩm linh tính đã phản hồi. Hô, Mộ Hàn áp chế kích động trong lồng ngực, ý niệm khẽ nhúc nhích, linh không tiên hồ lô đã thu liễm tia sáng trắng, lung lay cách tế đàn, rơi vào trên lòng bàn tay của hắn. Cách chương.